Nhất Thế Tích Hoàng, chương 36, 36, lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc thiết lập tại Thái Cực Điện, tuy là tiệc nhà, nhưng bố trí xa hoa. Phù điêu chạm khắc ở đỉnh, lộng lẫy tráng lệ trong điện rất lớn. Bức bình phong hoa vàng gỗ lê cách ly gió đêm gian ngoài. Cung nữ nối đuôi nhau mà vào, bố trí sơn hào hải vị. Trên tiệc chẳng qua hơn 20 người, đều là dòng chính hai họ Y Mục. Sau thiêu đốt lửa than địa long, trong điện ấm áp, bầu không khí vừa vặn ngược lại. Ánh nến lay động, vẫn cứ không cách nào che lấp một phen lành lạnh. Cuộn sóng phun trào ở giữa, ý vị sâu xa. Mục Tương Lạc từ sau khi khai tiệc, thì vùi đầu ăn món tráng miệng trên bàn ăn. Cho dù thức ăn tốt trải qua đường cung lâu dài, cũng lạnh lẽo rồi. Nàng ngồi ở đối diện Mục Giả, thường xuyên cảm thấy hắn nháy mắt, rồi lại không biết ý gì. Sau mấy lần, nàng cuối cùng dừng, kỳ lạ nói. Nhị điện hạ, hôm nay ngài không khỏe. Mục Giả ngây cả người, trên mặt thanh hòa hiện ý cười bình thường. Hắn cũng dừng, cười nói. Tam điện hạ, bất giác vô vị sao? Còn được, món ăn hôm nay không phù hợp khẩu vị nhị điện hạ. Mục Tương chỉ hợp thời nói xen vào, ánh mắt ở trong mọi người quanh quẩn, cười nói. Nếu nhị đệ cảm thấy vô vị, chi bằng lấy trò vui làm niềm vui, thế nào? Đại công chúa tính tình luôn luôn lành lạnh, hôm nay đột nhiên nói chuyện, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, cực kỳ không phù hợp tính tình của nàng. Đề nghị rất tốt, A Lạc trở về cũng là việc vui, không nên không khí trầm lặng như vậy. Mục Tương Lạc dương mắt, trưởng công chúa Thanh Hà ngồi bên Mục Giả, váy ngắn màu hoa thạch lựu, trên vòng tay bạc giữa cổ tay khảm nạm lam tinh, hào hoa phú quý ung dung, nàng nhớ tới đây là đồ vật Minh Đế ngự tứ. Mỗi vị trưởng công chúa đều có. Nếu như không có vật ấy, nàng còn nhận thức không rõ mấy vị thân phận của mẫu này. Đế vương ghế trên nghiêng dựa vào trên ngự tỏa trải thảm, màu ngươi u chìm, tựa như ngôi sao ẩn giấu của bầu trời đêm. Đối với chuyện kế tiếp, chỉ ôm thái độ xem cuộc vui. Đào Kép tiến lên, ôm một đàn tỳ bà, không biết nơi nào chui ra một đứa trẻ 5, 6 tuổi, dừng lại ở bên người Mục Tương Lạc, nhìn chằm chằm nàng giây lát. Con mắt đen lay láy hơi chuyển động, cười nói. Cô lớn đến thật là xinh đẹp, đứa trẻ đúc từ ngọc, con mắt sạch sẽ tràn đầy, nghiêng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt trong suốt lóe hiếu kỳ, dù là ai nhìn cũng không nhẫn từ chối, một chút liền mềm lòng. Kêu nàng cô, cũng không biết là con cái nhà ai, đem người dắt qua, đè ngồi ở một bên, đem món tráng miệng bên trong đĩa xê dịch qua, đặt ở chỗ nàng vươn tay có thể lấy. Lúc này, Đào Kép thiết lập một bức bình phong, ngăn cách cùng mọi người, đầu ngón tay hơi gầy, thanh âm của sông núi, uyển chuyển mà tới. Mục Giả từ nơi bệ hạ đó lừa gạt được một viên ngọc bội, ở trước mắt mọi người quơ quơ, bên dưới ánh lửa, thân bích trong suốt, bên trong ngọc bội hình như có đốm lửa nhỏ, vô cùng tinh tế, mọi người đều là thán phục, chỉ có Mục Tương Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, ảo thuật đơn giản, một chút liền nhìn thấu. Hắn háng giọng, nói. Đây cũng là bóng màu, Đào Kép tấu nhạc, tiếng tỳ bà ngừng rồi, ở trong tay ai, người đó thì phạt một chén rượu, hoặc là ca hát nhảy múa, có thể không? Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, những thứ này đều là nhạc giúp vui, Mục Tương Lạc chưa từng lưu ý những thứ này, chỉ nhìn chăm chú đứa trẻ bên cạnh ăn điểm tâm, sờ sờ đầu của nàng, thấp giọng hỏi. Người tên gì, phụ thân là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ nàng cũng thật yên tâm, để nàng một mình qua đây, không hề có lòng phòng bị, không giống đứa trẻ trong đại tộc thế gia. Còn chưa có được đáp án, Đào Kép của bên kia đã đàn khúc nhạc rồi, ngọc bội bắt đầu sau đó, tiếng nhạc du dương, cực kỳ trầm chậm, như mây trôi ở bên, nơi sâu xa trong núi, cực kỳ tự tại. Sau khi mấy vòng, làn điệu bỗng dưng tăng nhanh, khi đổi phiên đến trong tay Mục Tương Lạc, như tư thế vạn mã lao nhanh. Nàng tiếp qua muốn giao trong tay đại công chúa, một mực đứa trẻ từ trong tay nàng đoạt tới, hưng phấn nói. Cô, để ta xem một chút, thật là một đứa trẻ xui xẻo, Mục Tương Lạc thuận thế lại đoạt tới, khi quay người, tiếng tỳ bà dừng, nàng giật mình. Mọi người trong điện đều mang ý cười nhìn nàng thì lại liếc đứa trẻ, có lẽ là ánh mắt của nàng bình thường lành lạnh, sợ đến đứa trẻ đem món tráng miệng vứt bỏ. Bước chân ngắn chạy đến phía trưởng công chúa Thanh Hà, hóa ra là cháu gái của nàng. Trưởng công chúa Thanh Hà áy náy, ánh mắt ấm áp, cười nói. Tam điện hạ, là đứa trẻ không hiểu chuyện, nếu không ván này không tính. Cô nói quá lời, nguyện thua cuộc, sao có thể không tính đây? Mục Dạ đứng dậy, giữa lông mày uốn cong mà cười. Nghe nói tửu lượng tam điện hạ cực kỳ cạn, không bằng ca hát nhảy múa. Mục Dạ nhiều tiếng kêu tam điện hạ, nhưng trong lời nói lại cực kỳ thân mật, khiến người ta không nhận rõ. Mục Tương Lạc giữa lông mày nhíu lên, ca hát nhảy múa, nàng không biết, chỉ đành nói. Nguyện thua cuộc, ta uống rượu thì được rồi. Ánh mắt mang luồng tình cảm bóng đêm rơi vào trên người Mục Tương Lạc. Y Thượng Vân không nói, người tinh tường cũng có thể nhìn ra, trừng phạt này chính là vì nàng mà định. Người một ly thì say, một trận liền có thể kết thúc rồi. Chuyện vừa hoàn thành, 1, chiều hư, 2, toàn cầu xâm nhập, 3, cô vợ mẹ tôi chọn, 4, trùng sinh cua đổ phản diện bệnh kiều. Mục Dạ không chịu, trưởng công chúa Thanh Hà lại nói. Tam điện hạ nếu không biết uống, tìm người uống thay được rồi, trên quy tắc cũng không nói không thể uống thay. Mục Tương Lạc trừng mắt nhìn, ánh mắt đảo qua những người này, trước khi khai tiệc Y Thượng Vân đã đề cập, trên tiệc không nói chuyện chính sự. Những nam tử này liền đều trầm mặc, cho dù hành tửu lệnh, cũng không thể để cho bọn họ mở miệng, chỉ nhìn nữ quyến vui đùa. Sau khi nhìn quét một vòng, nàng đưa mắt rơi vào trên người Mục Dạ, con ngươi trong suốt, ngọt ngào kêu. Nhị ca, Mục Dạ cơ hồ nhảy lên, ngón tay thon dài lay động, chỉ vào cung nữ dâng rượu, lập tức nói. Ta mới không cần uống thay ngươi, ta đếm 3 tiếng, không ai thay ngươi uống, ngươi thì cần tự mình uống. Có việc gì lớn lao đâu ngày mai ngủ thêm vài canh giờ, ngươi không thượng triều, sẽ không hỏng việc. Mục Tương Lạc khẽ động, khá là bất đắc dĩ đứng dậy, tiếp nhận ly rượu trong tay cung nữ, hít một hơi thật sâu, ngửa đầu uống cạn, nàng mím chặt khóe môi, trên mặt nhạt lạnh như nước. Nàng cực kỳ thoải mái, tửu lệnh vẫn cần tiếp tục đi, ván thứ 2 ván thứ 3 rơi vào mấy vị quận chúa họ Mục nơi đó, các nàng không uống rượu, ca múa nhảy hát cũng có thể. Kỹ thuật nhảy không tầm thường, khiến người ta nhìn thêm vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tương Lạc vốn tưởng rằng tránh được. Bóng màu liên tiếp rơi vào trong tay nàng, không khỏi nhìn phía đảo kép sau tấm bình phong nhìn mấy lần. Bức bình phong vây lại đến mức chặt chẽ, dò xét không ra một tia dị dạng. Nàng lặng yên thở dài vài tiếng, chỉ coi như hôm nay chính mình vận may không tốt. Sau khi uống 3 chén rượu, tửu lệnh vẫn ở cứ tiếp tục. Bóng màu vẫn là ở trong tay nàng dừng lại, nàng không nhịn được đứng dậy, đi đến phía đảo kép, Mục Dạ liền vội nói. Tam điện hạ, không cho phép đe dọa đảo kép, ngươi đây là phạm quy. Vừa nghe là biết giả bộ, khi nàng muốn phát hỏa, Y Thượng Vân lên tiếng. A Lạc, đảo kép tiếng tì bà cũng không làm bộ, đây là thật tình, ngươi đây đi qua, sẽ dọa người ta, tửu lệnh liền không đếm rồi. Mục Tương Lạc xoay người lại nhìn đến, vẻ đế vương. Nhạt như gió mát, mù mịt như mây trôi, nàng cắn cắn môi, không nói nữa, đi nhanh trở lại, cung nữ ân cần tiến lên, không quên đem rượu đưa tới. Lúc này dung nhan như ngọc trắng nõn long lanh của nàng, vẻ mặt như thường, Mục Dạ thấy nàng uống chén rượu thứ 4, vẫn chưa say rượu, vội vàng đến gần, đem rượu trong tay cung nữ đoạt lại, ngửa đầu uống vào, vẻ mặt quái lạ xoay người lại nhìn bệ hạ, đâm thủng bí mật nói. Mẫu thân, ngài làm bổ, đây rõ ràng là nước trắng, một tia mùi rượu đều không có. Làm bổ, Y Thượng Vân lặp lại một câu, con ngươi sâu như biển, ly rượu trong tay hơi lay động, cười yếu ớt nói. Chấm làm sao làm bổ, là trò chơi A chỉ kêu, hành tửu lệnh ngươi kêu, ngay cả ngọc bội đều là ngươi lừa đi. Chấm từ đầu đến cuối cũng không từng nói, ngươi không nên tin lời nói bậy. Mấy câu nói không ấm không nóng. Để Mục Dạ không dám tranh chấp cùng cô. Mục Tương chỉ cự ly gần nhất khóe môi hơi cong, ngước mắt, đồng lạnh hóa thành mỉm cười, lạnh nhạt nói. Nếu bệ hạ nói chưa từng làm bộ, vậy thì là nguyên cớ cung nhân, trước mắt không rảnh đi tìm, không bằng như vậy, chén rượu thứ 4 mà thôi, để tam điện hạ đồng loạt bù đắp. Đôi tỷ đệ này ngươi rõ ràng bắt nạt tam điện hạ đây, cũng không phải công bằng nha. Thanh Hà trưởng công chúa sàn xếp. Nhìn về phía A Lạc, đề nghị. Chén rượu thứ 4 mà thôi, tìm bệ hạ uống thay, ngươi liền có thể vô sự, các nàng cũng không dám làm gì ngươi. Lần này, công nhân không dám làm bộ, đem ly rượu thứ 4 đặt trong chén, mùi rượu cay độc, ngoài nửa trượng ra liền có thể ngửi thấy, Mục Dạ cười nói. Rượu này vị khá như rượu cao lương bản thân A Lạc Cất, không tệ. Rượu này so với rượu trong cung, cay độc lại không nói, sức rượu cực dễ dâng lên đầu óc. Một chén rượu thì đủ có thể để Mục Tương Lạc mê man một ngày, chén rượu thứ tư có thể ngủ hai ngày rồi. Tỏ rõ đang đùa chính mình, Mục Tương Lạc nhấp lên cằm, thoáng tức giận nói. Hai người ngươi hợp lại đùa bỡn ta, không uống liền không uống, hai người ngươi còn muốn còn xối ta hay sao? Dáng dấp trời xấu khóc lóc om sòm, khá khiến người ta buồn cười. Tam Điện Hạ khi còn bé nhí nhai nhí nhảnh dường như lại xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Mấy vị trưởng công chúa nhìn cuộc nháo kịch này, có mấy người dừng ở vẻ mặt đế vương, làm sao trong con ngươi đế vương vẫn như thường, sâu thẳm không rõ quang sắc, hiển nhiên vẫn chưa lưu ý những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều người đều đang quan sát thái độ của cô là nữ đế, làm được hoàng đế không nhiều năm, ngôi vị hoàng đế trung quy sẽ trở lại trong tay Mục Thị, đại công chúa Long Phượng trong người, lập xuống chiến công hiển hách. Nhưng đứa con huyết mạch thiên phượng, sinh ở hoàng tộc, trăm năm khó cầu, lựa chọn như vậy, xác thực khó khăn chút. Mọi người cười cười, như xem trò vui nhìn hai người, Mục Dạ là ham chơi nhất. Trước đây bắt lấy người bên ngoài, Tam Điện Hạ trở về, liền bắt lấy nàng không tha. Mục Dạ coi là thật không muốn buông tha nàng, ngày gần đây việc kết hôn của Ôn Như Sơ cùng trưởng tỷ chưa mang lên mặt bàn, đã bị Ôn tướng lén lút từ chối. Hắn biết ở giữa tất có công lao người này, Ôn tướng đã là đứng đầu bách quan, hôn ước con ruột liền với triều đình cùng một nhịp thở, đại công chúa tài năng quá mạnh, tương giao với nhau, nếu sau này nàng đăng vị cũng là thôi, nếu không thể, cả nhà Ôn thị là gặp tai ương. Ôn Ngọc khôn khéo cỡ nào, ở khi có người kết tội, tiện thể một cách huyền truyền mà khuyên can bệ hạ, lại chưa từng mất mặt của đại công chúa, hai tướng khó xử, chọn nhẹ. Bệ hạ đương nhiên sẽ không nhắc lại việc này. Mục Tương Lạc huyên náo hết cách rồi, chỉ có thể thỏa hiệp, thầm liếc hắn một cái, chỉ nhẹ nhàng nói. Ta hiện tại khá là hối hận để ngươi vừa ý như thế. Quá thuận ý rồi, không có việc để làm, liền tới mấy chuyện xấu. Sớm biết, sẽ không nên giúp hắn, nên để Ôn Như Sơ cưới đại công chúa, mặc hắn phiền muộn ít ngày, cả ngày bận rộn, thì sẽ không nghĩ tới trêu chọc nàng. Khi nàng muốn tiếp rượu, bỗng dưng nghe có người kêu nàng. A Lạc, qua đây, nhẹ nhàng bốn chữ, làm cho nàng hoảng hốt, rất lâu chưa từng nghe nói bốn chữ này, trằn trọc nhiều năm, nàng ở lúc khó khăn nhất, nghĩ tới cũng là bốn chữ này. Khóe miệng Mục Dạ ngậm một vệt cười, đẩy nàng một cái, âm thanh thấp âm u. Còn không qua, coi là thật muốn uống ly rượu này. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, nàng ngước mắt mà nhìn. Trong con ngươi đen như mực lưu chuyển qua một vệt quang sắc thoải mái, đáy lòng hơi chua chát, lại tồn tại cay đắng nhàn nhạt. Mục Tương chỉ ngước mắt liếc mắt nhìn, lập tức lại cụp mắt, không nói một lời. Trong điện trong lúc nhất thời yên tĩnh, chỉ có Mục Tương Lạc đạp nhẹ tiếng bước chân trên mặt đất, nàng lặng lẽ ngước mắt, nhìn chăm chú đáy mắt của Y Thượng Vân, nơi đó đen kịt một màu, sâu tựa như hồ sâu chín thước, không đáng bất kỳ tình cảm. Đế vương như vậy, khiến người ta nhìn mà sợ, nàng không khỏi đang nghĩ, những năm này nàng đến cùng đã trải qua cái gì, Y Thượng Vân trước kia trong mắt tất cả đều là ôn nhu, trước mắt tựa hồ là vô tình sau khi thế sự xoay vần. Sững sờ của nàng vào hết trong mắt Y Thượng Vân, đế vương cười nhạt nói. Vết thương chân của Tam Điện Hạ chưa lành, 10 bước đường đi thời gian một chén trà. Nghe vậy, mọi người nhất thời cười đùa rồi, bệ hạ rất ít sẽ đùa người. Lần này, lại cảm giác thú vị. Mục Tương Lạc có loại cảm giác như đầy ra mây mù, nàng đem rượu đưa cho bệ hạ, màu ngươi óng ánh. Y Thượng Vân bình tĩnh nhìn chăm chú nàng, cũng không nhận, để mọi người nhìn không rõ cô ý gì. Mục Tương Lạc đứng ở trước bàn, chặn lại tầm mắt tìm tòi bí mật của mọi người, nàng đồng dạng mê hoặc, không hiểu nhìn bệ hạ, giây lát sau, bừng tỉnh hiểu rõ rồi, nàng do dự chút, khóe môi hơi nhếch lên, cưỡi hổ khó xuống. Không tình nguyện kêu. Mẫu thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thượng Vân nghiêng dựa vào trên tay vị ngự tòa, như có điều suy nghĩ mang theo mấy phần xem kỹ, quan sát giây lát, vẻ mặt lành lạnh hóa thành ý cười nhợt nhạt, trong mắt hiện ra ôn thục nhu hòa, tựa như kiêu ngạo cùng phong thái bỏ xuống vừa rồi, nhẹ vô cùng. Ta nghe người dường như không vui, người bên ngoài nghe không rõ lời của cô, chỉ có Mục Tương Lạc phụ cận có thể nghe. Trong lòng lướt qua tâm tư vô lực thất vọng, nàng không biết bệ hạ cũng sẽ chơi xấu như vậy. Nàng lẳng lặng nâng rượu, bên trong bốn phía có khí tức của bệ hạ, không phải ác liệt thường ngày. Nàng ngưng thần, cẩn thận lĩnh hội, vẻ mặt hướng tới hòa hoãn. Khí tức như gió xuân, khiến người ta say mê, mê hoặc. Nàng mở miệng lần nữa. Mẫu thân, thanh âm trầm thấp, thâm thầm lọt vào tai, cười yếu ớt nổi lên đáy mắt Y Thượng Vân. Lúc này cô mới giơ tay tiếp nhận, cười nói. Trẫm chỉ thay ngươi uống lần này, có nữa, tìm nhị ca ngươi đi. Một lời hai ý nghĩa, cũng coi như nhắc nhở Mục Giả. Quả nhiên, bóng mẩu tiếp đó đều không có rơi vào trong tay Mục Tương Lạc. Rượu qua mấy tuần, triệc nhà tản rồi, mọi người dồn dập xuất cung mà đi. Tẩm điện Mục Tương Lạc cùng Y Thượng Vân cách rất gần, nàng lặng lẽ đi theo, phát hiện bệ hạ dường như thật sự say rồi. Dọc theo đường đi cũng không nói chuyện, lòng nàng thoáng ổn định, khi muốn về tẩm điện chính mình, lại có chút không yên lòng, liền lại vào Trường Sinh Điện. Khi nàng quay người lại, bệ hạ đã nghỉ ngơi rồi, công nhân lập tức ở trước giường, thấy nàng đến rồi, thuận thế đem khăn đưa cho nàng, liền lại lui xuống. Nàng xốc lên màn tơ, lẳng lặng nhìn chăm chú dung nhan của Y Thượng Vân, hô hấp nhẹ nhàng, rất nhẹ, nàng muốn giở trò xấu đưa tay. Đầu ngón tay còn chưa sờ đến gò má của bệ hạ, màn tơ bị người bỗng dưng xốc lên, nàng vội thu tay về, giấu ở trong tay áo, ngoái đầu lại nhìn đại công chúa, nàng có chút chột dạ, vội hỏi. Bệ hạ say rồi. Mục Tương chỉ nhìn chằm chằm tay trốn đi trong tay áo của nàng, ánh mắt mang theo chút mờ mịt, nàng đưa tay nói. Khăn cho ta, ngươi đi về trước, ngữ khí không cho phản bác, Mục Tương Lạc cũng không muốn tính toán cùng nàng. Khăn đưa cho nàng, chính mình một mình ra Trường Sinh Điện, nàng tản bộ ở dưới hành lang, tâm tình hơi tốt, đáng tiếc vừa rồi Mục Tương chỉ làm dối. Nàng trà sát đầu ngón tay của chính mình, đi dạo trở lại, bốn phía yên tĩnh, đi mấy bước, nàng vội dừng chân lại, quát lạnh. Người phương nào theo, hết chương 36, cách chương.